Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 10:10, đừng hỏi có hứng thú hay không, nói tiền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Cố Khiết Thần không chút biểu cảm, ánh mắt cũng vô cùng bình thản. Anh như thể không hề nghe thấy câu nói mà ông Hứa nói vậy. Chỉ chậm rãi đáp, chú Hứa, cháu còn có việc nên cháu đi trước đây. Nói xong anh kéo cánh cửa xe ô tô, cúi người ngồi vào trong. Xe cũng nhanh chóng lăn bánh. Cố Khiết Thần hoàn toàn phớt lờ Hứa Tịnh Nhi như vậy. Vẻ mặt ông bà Hứa cũng trở nên hơi khó coi. Và trong đó phần nhiều là tiếc nuối. Sau khi ngồi lên xe, ông Hứa không ngừng thở dài nói. Vốn dĩ nghĩ là Khiết Thần sẽ nể tình trước đây mà quan tâm đến Tịnh Nhi chút. Bây giờ xem ra cậu ta không nể Vấn Vương tình cũ gì cả. Vấn Vương tình cũ, vậy cũng phải có tình cũ mới có thể vấn vương chứ. Cố Khiết Thần gần như chưa bao giờ có tình cảm với cô. Thì lấy đâu ra tình mà vấn vương. Hứa Tịnh Nhi quay đầu nhìn ra ngoài xe. Không nói gì cả, bà Hứa cũng thở dài theo. Sau đó nhìn sang Hứa Tịnh Nhi nói. Không sao, Trương Tổng cũng tốt. Tịnh Nhi của chúng ta sau này sẽ hạnh phúc thôi. Hứa Tịnh Nhi ở nước ngoài 3 năm. Ngoài học ra thì còn làm thêm ở tòa soạn báo. Lần này về nước là do cô xin nghỉ phép. Nhưng sáng nay lại nhận được một email do cấp trên gửi tới. Hỏi cô có hứng thú đến phỏng vấn Tô Tử Thiến, một nhân vật đang hot ở trong nước không? Nói thật thì ngoài không muốn gặp Cố Khiết Thần ra, cô còn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai có liên quan đến Cố Khiết Thần. Nhất là cô bạn gái đầy tai tiếng này của Cố Khiết Thần. Nhưng mà, cô trầm tư một lúc, ngón tay động đậy, gõ ra vài chữ. Đừng hỏi có hứng thú hay không. Nói tiền đi, tòa soạn báo của bọn họ để phát huy tính tích cực của nhân viên. Ngoài lương cơ bản ra còn có cả tiền thưởng. Ví dụ người nào có được tin tức nóng sốt, có giá trị, người đó sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng. Phía bên kia nhanh chóng trả lời một con số. Tiền thưởng giấy, đúng ngôi sao nữ nổi tiếng có khác. Tôi chấp nhận, tắt máy tính. Hứa Tịnh Nhi tận dụng mạng lưới quan hệ tìm ra được số điện thoại cá nhân của Tô Tử Thiến. Thế là gọi luôn, vì sau khi Tô Tử Thiến nổi tiếng liền không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn của tòa soạn báo nào. Hứa Tịnh Nhi vốn tưởng phải bỏ nhiều công sức, nhưng không ngờ sau khi cô gọi điện xong, chỉ giới thiệu thân phận của bản thân xong là bên kia vui vẻ chấp nhận. Và hẹn luôn thời gian. Sau khi cúp máy, Hứa Tịnh Nhi vẫn còn hơi sững sờ. Chuyện này cũng thuận lợi quá đi. Cho nên cô là thuộc dạng đen tình đỏ công việc hay sao? Thời gian phỏng vấn được hẹn vào trưa ngày hôm sau. Tô Tử Thiến hôm đó có buổi truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình. Chỉ có thể cho cô thời gian 10 phút. Cho nên cô phải đến đài truyền hình trước 30 phút. Ngồi trong phòng chờ VIP chờ cô ta. Cô ngồi trên ghế sofa. Lật xem tạp chí trong nước. Tìm hiểu về thông tin trong nước hiện nay. Cũng được một lúc, cửa phòng chờ đột nhiên bị đẩy ra. Cô liền gập cuốn tạp chí lại, chỉnh đốn lại quần áo rồi đứng lên. Cô vốn tưởng là Tô Tử Thiến đi vào, nhưng không ngờ đập vào mắt cô là người đàn ông đẹp trai đó. Hứa Tịnh Nhi sững sờ, con ngươi mắt hơi co lại. Cố Khiết Thần hình như cũng không ngờ lại gặp cô ở đây. Bước chân hơi chững lại. Và một giây sau, ánh mắt trầm xuống, phòng chờ đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, đến bầu không khí cũng trở nên đông đặc. Khoảng vài giây sau, Hứa Tịnh Nhi hoàn hồn, mấp máy miệng, định giải thích gì đó, nhưng cảm giác áp lực quá lớn, khiến cô nhất thời không nói nên lời. Dù sao Cố Khiết Thần cũng chỉ coi cô như không khí, sẽ nhanh chóng quay người đi thôi, cô có lên tiếng hay không cũng vậy. Không ngờ, anh nhìn chằm chằm vào cô, sau đó đi từng bước về phía cô. Cách chương.